Tử Huyên ngẫm lại những gì Huyền Y đã làm, nếu nàng thực hiện được, muội cảm thấy người của Tiêu gia, người của Khiếu Lôi Tông sẽ vì cái chết của chúng ta mà cảm thấy áy náy sao? Sẽ không, Thần Dạ lãnh đạm nói. Cho nên hôm nay, cho dù không hủy căn cơ của Khiếu Lôi Tông, nhưng người nên giết không thể buông tha. Không sai, ta tới thử xem kết giới này rốt cục mạnh đến bao nhiêu. Hổ Lực đại ca, xem ta là được. Thần Dạ thả người nhảy lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, kết giới trong suốt Thần Dạ có thể thấy trên đỉnh núi, trong quảng trường lớn của Khiếu Lôi Tông, thật nhiều đệ tử theo sự dẫn dắt của trưởng bối đang ngồi xếp bằng bên dưới. Biết sợ, vậy còn xa xa chưa đủ. Thần Dạ cười lạnh, tâm thần vừa động, bàn tay hướng bên dưới đột nhiên chộp lên, lớn tiếng quát. Đi ra, nương theo tiếng quát một trận thanh âm ầm ầm vang lên, nhất thời sau đại điện Khiếu Lôi Tông vang vọng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Người trên quảng trường đều bị kinh động, vội vàng nhìn về hướng động tĩnh, trong ánh mắt mờ mịt không hiểu. Không qua bao lâu, vài đạo thân ảnh quen thuộc từ trong điện bay vút ra, trên thân bọn hắn ít nhiều có chút chật vật. Tông chủ, làm sao vậy, vì sao Bách Binh Các lại đột nhiên chấn động lên? Trước đám người, thần sắc Chu Uyên Nhung đồng dạng có chút mờ mịt, từ khi Khiếu Lôi Tông khai sơn lập phái cho tới nay, chưa bao giờ phát sinh qua chuyện Bách Binh Các bị chấn động. Mấy vị trưởng lão cùng bổn tọa ra tay, Chu Uyên Nhung cũng không. Góc chuyện audio.com, biết xảy ra chuyện gì, nhưng hiểu được nếu còn tiếp tục như vậy, nói không chừng phân nửa Khiếu Lôi Tông đều bị hủy diệt. Cách chương.